còn nghe từ tiếng nói giọng cười. Ngỡ trong buổi hẹn hò nàng vừa thoáng thoáng đâu đây. Nhà ngươi có thật lòng yêu Ly Thiên Kim không? Ta yêu nàng, ta đã yêu nàng, nhưng mà nàng ta chết rồi, làm sao nàng hiểu được lòng ta? Ly Thiên Kim. Dạ. Ông bạn, ông bạn vừa dạo phải không? Tôi có nói gì đâu. Có lẽ ông mê sẵn rồi thì phải. Phải. Ta yêu nàng, ta mê sẵn, ta mê sẵn, ta yêu nàng. Ly Thiên Kim. Dạ. Mới dùng đại ca gọi em. Ta có gọi ai đâu. Lạ chưa? Từ xa đến em nghe đại ca gọi Quế Minh. Đại ca à? Không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn đấy thôi. Phải, ông ấy nói là quay sẽ cưới gái Trung Nguyên, chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là trời ơi, tôi có đại ca chê gái Mông Cổ. Tôi phải rồi, khi liên lõi vào Trung Nguyên, chắc đại ca đã phải lòng cô gái tống nào đấy chứ gì. Một đường đoán không sai. Trời ơi, cái ông này sao ông biết? Tại sao ông lại đặt mà ông lại hả? Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca. Thì bạn chứ sao, nhưng mà thằng trẻ kỳ quá. Thiệt kỳ lạ đó mà. Sao hai người làm gì tôi không hiểu gì chứ. Không hiểu sao thì hiểu. Nhà ngươi là người tống, đúng. Và lúc nãy Nhi bảo đại ca ta có yêu một cô gái tống, đúng. Cứ thật chỉ trong đại ca. Sao đại ca yên lặng? Thì có, nhưng mà... Đại ca, tôi có rồi. Quế Minh, tôi kể từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó, nối lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Cùng là tiên kiệt mới hay là mình đã chạy theo một áo ánh xa vời. Quê Minh, đại ca sẽ cùng em trở về Mông Cổ. Từ giây phút này ta vĩnh biệt đất Trung Nguyên. Quê Minh, em hãy thăng yên tiên cho tú mà. Cùng tướng giặc Hiệp Châu Thành tan nát chỉ vì con. Phụ thân, tội con đang chết. Phải, con phải chết đi để đền bù tội lỗi, chết đi để tạ tội với quê. Ta sẽ giết con dù có chết trong lòng vẫn không trùng tay gươm, còn con oán hận cha không. Con có chết đi cũng đáng tội con rồi, chỉ thương cho cha già tôi sẽ chịu khổ đớn. Con phụ lời cha đã hứa hôn mà đi yêu thương tướng giặc hung tàn, làm cha lỗi ước chơi họ hàng, mắt mũi nào cha nhìn thế châu. Con nào hay biết chi đâu, đành để lỡ một kiếm lò đời, lòng trót đã yêu rồi, con xin được trong tình cùng mộ dung. Con quyết chung thủy với người yêu cha sẽ vì danh dự gia đình, vì bổn phận với tông kiều mà xuống tay sát tử. Con vui lòng chờ chớ ta, cha hãy mạnh tay vườn để vui rồi kiếp phụ sinh, nhiều đau khổ trái ngang. Ta sẽ giết con đây. Khoan, không thể được, vì ta cần mạng sống của cả hai để nạp cho đại hãn Môn Ca, hầu được ban thưởng chức tước bạc vàng. Vương Đại Kỳ thì ra mỹ là tên phản quốc, mà từ lâu rồi ta đã lầm tình một tên băng nước để cầu vinh. Tới bây giờ mi mới biết hay sao, hỡi tên quan già khờ khạo ngu si, kẻ khôn ngoan phải biết tùy thời mới mong sống đời nhung lụa giàu sang. Tên khốn kiếp cầm đi lại. Trương Đại Kỳ, ca hãng dạng quá, xin dâng lên đại hãn hai tội nhân quan trọng, cha con Tổng Trấn Hiệp Châu Thành. À, đây là Tổng Trấn Thành Hiệp Châu, còn đây là Lý Tiểu. Đẹp, đàn đẹp lắm, nhan sắc này xứng đáng là một ca hãng phu nhân. Đưa tất cả theo ta. Trương Đại Kỳ, rồi nhà ngươi sẽ được trọng thưởng. Dạng tạ đại hãn. Kìa, Mộ Dung tướng quân, ngài đi tìm Tổng Trấn Thành Hiệp Châu. Đại hãn đã bắt hai cha con đi rồi. Hả? Lý Thiên Kim còn sống và sẽ là phu nhân của đại hãn. Sao? Không thể được. Ta phải tìm nàng. Ta phải tìm nàng. Rượu đã nhiều mà lòng ta vẫn chưa có thăng bằng như giữa trận quân rơi. Những lúc nửa sải dưới trăng chi ngạo ngút trời xanh, quả đất này đối với ta chỉ là một vật vô tri bé bỏng. Còn bây giờ với một trái tim của con người, ô ta điên mất. Chim bò, ta đã chiếm một phần tư địa cầu, tưởng bách biết bao nhiêu sinh linh đã ngã gục dưới gió lửa của ta, biết bao nhiêu thành quách đã điêu tàn sụp đổ dưới cây chỉ của ngọn roi da. Âu đại hãn, thần cụ đã thông xuôi, tội nhân đang chờ lệnh và Lý công nương cũng trang điểm sẵn sàng. Cho vào. Dân. Lão trưởng, ta mời lão trưởng đến đây để báo tin vui. Lão trưởng được trở về đất Tống khi con gái của ngài bước lên ngôi vị một phu nhân đại hãn. Kìa phu tân. Không, ta không về đất Tống để bỏ con ta rơi vào tay giặc, hãy giết ta đi. Phụ tân hãy về đi, hãy lấy giao sang làm chồng. Cứ xa gì một gái Trung Nguyên mà luôn thường đã coi như là người ngoài tộc. Chọn một trong hai điều, nàng ở lại hoặc nhà ngươi phải chết. Hãy tự đánh đoát và tự miệng mình truyền hồi trống lên. Hãy nổi trống lên đi. Liều da còn mùi lông túi, sa mạc khô khan cằn cỗi muôn đời. Phụ thân ơi, số phận con như đã bài, thôi phụ thân đừng xót cho con bèo nước cuốn trôi. Tuổi phụ thân nay đã già rồi, rồi sẽ chịu.

chàng đừng thương tiếc đem chút băng tinh mà đối mạng cha già. Nếu so gạt lệ chia xa, nếu còn thương tưởng tin như là cố nhân, có tình đừng dưỡng bước đi chân, xem như thương ngộ một lần này thôi. Quân truyền giam vào ngục tối. Thằng Tông Minh, đêm nay đèn treo tuổi cất, rủ bồ đào đầy ấp chén giả quan. Chung bay đâu, hãy trang hoàng cho người ngốc cùng ta đối ẩm. Ừ, ta bị phá rầy quá lắm rồi đó. Hết bọn công gian chúc thọ, nên chư tướng tung hô mừng chiến thắng. Rồi bọn thứ khách ồn ào xâm nhập, giờ lại đến. Đại hãng giả quan. Ô kìa, cặp ô thần của ta, các ngươi có điều gì cấp báo mà tìm đến giữa đêm? Sao không tìm một chỗ u nhà tịch mịch mà? Dạ muôn tâu, hạ tướng đến đây vấn an đại hạng, và sau đó xin được trình như ý lệnh. Đội trưởng có điều gì cầu xin cấp bách? Khó đến đâu ta cố gắng cho vừa lòng. Nhà ngươi muốn xin cưới Quế Minh chăng? Dạ muôn tâu đại hạng, dạ mặt nữ không chịu đâu. Dạ muôn tâu, không phải Quế Minh mà là Ly Tiên Kim. Hả? Ngươi nói sao? Mặt tướng muôn lần đắc tội. Đứng lên, mộ dung thật. Tại sao nhà ngươi không yêu cầu một điều gì khác? Nhưng thôi, như ý lệnh có hiệu lực một lần, một vị vua ta không thể hy ngôn. Trại này đêm nay là phòng quá chúc cho mộ dung thật một đêm gần người ngọc, chúc ngươi một đêm như ý. Trời, đại hạng, nhà vua đã đi rồi. Thần tội ơn đại đế. Đại ca, tại sao đại ca không cầu xin một điều khác? Sao đại ca không nghĩ gì đến nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết, với Quế Minh chỉ là kỷ niệm mà thôi. Nhưng kỷ niệm xưa anh đã đốt rồi trong ảo tưởng, thì em chỉ còn lại đây một mớ tro cho từng số kiếp con người. Đây đến giờ này em khóc phận lẻ loi như chim bay một mình giữa trời thu, không biết về đâu trong bóng tối đêm dài chờ quá ít một ngày. Lời em sao nghe buồn dịu dời như trách hờn. Đây là món quà em cho đại ca trước mặt hộp cẩn, một bức hôn nhân chỉ phúc trạng mà em lấy trong mình tên tù nhân xuất sắc. Đại ca hãy đọc đi. Trời, nàng là gái có chồng. Phải, người ta là gái đã có chồng mà đại ca vẫn thương vẫn nhớ, người ta đã có chồng mà đại ca vẫn đợi vẫn chờ. Có bao giờ nghĩ tới em đâu, trong khi lúc nào em cũng nghĩ đến đại ca. Biết đến bao giờ sống lại thuở ấu thơ. Quê Minh, cho đến ngày nay mình vẫn bên nhau trên bước đường. Nàng sắp lấy chồng, nàng sẽ vui hạnh phúc. Còn ta, ta sẽ về với xa mà khó khăn cằn côi.

Kẻ nào còn sống trên chiến thắng đại hạ? để dành phần sống sót ra ngày mai. Tiếng nói của em là liều thuốc hồi sinh, cũng đủ giúp cho anh quên nỗi chua cay của trò đời dâu bề. Nếu không có cuộc nam chinh, có lẽ giờ này chúng ta đang vui đùa bên bếp lửa. Nguyên Linh, hãy nói thật, nếu ngày mai anh là kẻ phải chết đi. Không, đại ca không thể chết, đại ca thừa tài. Tài? Tài không qua sâu. Lát nữa đây, Ly Thiên Kim sẽ theo chồng về đất Tông. Đại ca nói thế nghĩa là? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm, cho nàng được yên tâm mà cất bước theo chồng, không quán hờn đại ca vì đã tạo ra lắm nỗi đoạn trường. Không, anh không thể nào bỏ em trên đoạn đường đời lắm gian nan. Em chỉ có một mình thế buồn biết bao nhiêu. Ngày tháng qua mau rồi sẽ được quen dần, rồi sẽ không còn gì để nhắc nhở nữa đâu. Khi các buổi đã chôn vùi một đời người đã ngủ yên. Lời của đại ca sao nghe buồn díu dới, tiếng em cũng chợt nghe lòng đứt đoạn trong chiều. Nhớ đang đưa tiễn một người về một nơi nào xa xăm. Đối với tổ quốc, ta là một công dân thiếu bổn phận. Với đại hạn, ta là một thuộc hạ bất nghĩa. Không lẽ đến giờ chót của cuộc đời ta lại thiếu lòng nhân với người ta yêu? Đại ca không có tội, đại ca không thể hy sinh. Em sẽ gặp họ với đại hạn phải bỏ cuộc đấu này, và người không có tội phải bị trừng trị theo luật hình mẫu cổ. Em đi đi. Quê Minh, Quê Minh. Mộ Dung Thạch chào. Nè, nàng đến đây để làm gì khi hai ta không còn gì để nói? Một chút nghĩa, một chút tình, một chút gì dướng dấp. Lát nữa đây, nàng sẽ khóc cho ai? Khóc cho người nằm xuống, khóc cho đời mình sau năm nỗi gian truân. Nghĩ cũng buồn. Phải chi trước kia mình đừng gặp gỡ, phải chi được yêu nhau mà không quan không thù. Kỷ niệm nào còn trong mắt trong môi, em còn lời nào cho tôi? Những lời dành cho anh tôi hẹn cho kiếp sau, kiếp này phải quên chuyện chúng mình đành như nước cuốn qua trôi. Lời em nói tôi thêm buồn nhìn nhau nữa, chỉ một lần rồi xa cách thiên thu. Nghe trong sàn canh khắc khoải trong đêm đứt đoạn tơ lòng, nhìn mặt nhau giây phút cuối cùng cho kiếp này không tròn. Nếu kiếp này mình không được yêu nhau thì xin hẹn lại kiếp sau sẽ nên duyên chồng gia. Kiếp này mình không thành duyên thành nó thì hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi được mang niềm ao ước sao cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đàng bên kia thế giới để chờ ngày gặp gỡ với người. Kẻ chết vô đơn thường hay mơ đòi ảo ảnh để an ủi cho mình trong giấc ngủ tiên tu. Và tôi rồi đây cũng sẽ chết như bò hốt mình giữa sa mạc khô khan hay đồng hoang. có trái. Kìa, sao anh lại thốt ra những lời ghế thật khi em linh cảm một điều gì sắp sửa xảy ra? Điều ấy có thể xảy đến chúng ta, nhưng tất cả đều do nơi trời định. Không, do chúng mình sẽ phải xa nhau để chia tay, mỗi người đi mỗi ngả. Nhưng em vẫn cầu mong sao trời Phật phù hộ cho anh được bình yên trong cuộc sống. Rồi đời em có như thế nào cũng mặc, dù có phải bỏ thì nơi đất khách hay thanh danh trình tiết bị cho dù. Mai mốt đây nếu mặt đất vắng anh, dù em ở phương trời nào cũng khổ. Nhớ nhớ thương thương em suốt từng đêm một, vì tất cả tôi tình mình đã trút gây ra. Trời cũng sắp sáng rồi, tôi mệt quá, nàng hãy về đi. Em sẽ hát ru anh ngủ, ngủ đi anh giấc ngủ bình yên, hãy ngủ đi anh. Chiến đấu sắp đến rồi, và chỉ có một kẻ được quyền sống mà thôi. Kìa, tại sao nàng quay mặt? Tôi không mua gốc cho một người nằm xuống, tôi không mua cúi đầu tiễn biệt một người thân. Thà rằng ta chết đi mà được nàng khóc tiễn đưa về bên kia thế giới, còn hơn là ta sống đây để nhìn người vợ mới chưa bước đến hôn nhân mà đã bạc trong lòng. Như vậy còn khổ đau hơn là được chết một thân. Thà rằng hôn nhân kia nàng không chấp nhận mà cứ bỏ ta một mình sống mãi với cô đơn, như vậy vẫn còn hơn là hiện giờ ta đang nghe tâm tư mình xáo trộn suốt từng đêm và từng đêm không ngủ, nghe tiếng lá thu rơi mà cũng chợt thấy buồn. Tôi biết mình đã làm khổ nhiều cho kẻ khác, nhưng rồi sẽ qua đi, ngày mai là một đổi khác, có thể chúng ta đang hướng về một thiên đường. Thiên đường xưa ta đã dựng lên, giờ đây không còn nữa. Người ta đã nhẫn tâm phá tan thành tất cả, và ta đứng giữa trời nhìn lại đống cô thân. Cô còn gì buồn hơn nữa hay không, khi kỷ niệm đã chôn vùi trong đổ nát. Ta cúi đầu mà rưng rưng nước mắt, tự nghĩ mình như như kẻ lạ đang đứng bên đường. Không biết rồi mùa xuân có trở lại hay không, cho ta được thấy nắng hồng và hoa nở,

điều đều làm cho nàng đau khổ, cả hai điều đều lớn nhau. Chính vì vậy mà nàng nghĩ ngợi phân vân, không biết phải xử cách nào cho trọn vẹn. Vì giết ta thì nàng không nỡ giết, còn tình xưa thì không quên được bao giờ. Tình yêu rồi như mây như khói, có còn giữ lại được gì đâu. Lý Thiên Kim ơi, tất cả kỷ niệm xưa ta xin hoàn cả hết. Kể từ bây giờ mình không còn nợ với nhau. Vậy thì giữa nơi đây hãy chứng tỏ rằng mình không còn gì nữa. Hãy giết ta đi để được theo chồng về đất tống. Đừng bận biểu làm chi giây phút khi sau cùng. Rồi năm tháng sẽ giúp cho mình quên, rồi thời gian sẽ đào mồ chôn kỷ niệm. Đừng nuối tiếc làm chi những gì mình đã mất, khi định mệnh an bài số kiếp đời tôi. Cuộc đấu sẽ hủy bỏ nếu nàng can đảm giết được một trong hai gã này. Hãy giết đi. Không, không, tôi không thể giết ai được cả. Tất cả đã chọn lựa, vậy thì đừng ai gian lại nữa. Đâu đại hạ? Im! Giờ giao đấu bắt đầu. Sao hồ chiến độ, đấu thủ chuẩn bị lắp tên. Sao khẩu lệnh của ta cùng buông tên một lượt. Kẻ nào vi phạm luật giác đấu sẽ bị giết tức khắc. Đâu đại hạ? Mộ Dung Thạch có vẻ như... Câm! Hội chiến chuẩn bị bắt đầu. Băng! Trời! Mộ Dung đại ca! Tại sao đại ca không buông tên, trong khi đại ca là tay cung giỏi nhất của đoàn quân Mông Cổ? Quê mình thái độ lặng yên anh đã chọn lâu rồi. Thế nên ban nãy anh đã nói với em những lời chính biệt. Mộ Dung Thạch, trận đời lẫn trận tình, anh là người chiến thắng. Tôi phải làm gì trước hạnh phúc của anh ban? Hãy thương yêu và chăm sóc Ly Thiên Kim. Ly Thiên Kim, nàng hãy theo chồng trở lại Trung Nguyên, chờ ngày vũ quy xuất gia. Xin chia cùng tôi nỗi mừng vui đã vẹn cả nợ ân tình. Dù chết đi tôi cũng được yên lòng, vậy thì tôi trong phút giây này xin ta thứ tội cho nhau. Trời ơi sao nợ cách chia cho kẻ ở bất ngờ đi. Quê mình, nếu anh chết đi rồi đưa anh về lại quê hương. Dân, nếu đại ca chết đi thì em sẽ mang đại ca về với quê hương mũi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thể xác trong. Khổ em nhiều, có hợp cách gì em hãy nói đi, nói hết cho anh nghe mà. một lần. Sao cuối mộ đúng thật, chàng đã rửa sạch những thành kiến sâu xa vì người Mông Cổ trong lòng người Trung Nguyên. Cuộc đời này không có gì khó, tất cả chỉ do thói quen của con người. Không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình đã làm khổ cho mình, chứ cuộc đời này vốn không có gì là quan trọng. Thì tự biệt ai sanh ly, lại những biên cố quá thông thường. Hoàng Tổng Linh, Lý Thiên Kim, lời chúc cuối cùng của tôi là hai người được muôn năm hạnh phúc. Bấy nhiêu đó tôi cũng đủ nghe lòng mình mãn nguyện, và sẽ ngậm cười bên thế giới ngàn năm. Vĩnh biệt tất cả, quê mình nhớ mang xác anh về miền xa mà mến yêu. Mộ Dung đại ca, Mộ Dung chàng. Đột nhiên buồn quá vậy? Mấy ngày nãy người hứa sẽ sâu cho ta một chỗ ngọc lóng lánh lao từ trên núi Ngọc Tuyền, nhưng người vẫn chưa sâu được cho ta. Tôi cố chụp bắt cho được những viên nước long lanh chói sáng nhất để sâu chuỗi làm quà tặng cho công nương trước phút chia tay. Nhưng người định đi đâu mà đã nói chia tay? Đừng đi, hãy cứ ở lại chơi với ta. Không được, tôi phải về một nơi xa lắm, nơi mà đôi ta bị xa nhau vì cừu hận và ngăn cách bởi biên cương. Có thể đôi mình chia tay vĩnh viễn, mỗi đứa một phương trời cách trở. Tôi chỉ mong đợi một lời hứa vang dình chung thủy của công nương. Ý không được đâu, với ngươi thì dù ta cũng hơi thương, nhưng mẫu hậu với phụ dương cho cưa gả ta rồi. Cho ai vậy công nương? Cho tổ hoàng Bắc Quốc, đành nuốt lệ đau kiềm đón nhận cuộc chia tan. À, thôi vậy cũng xong một cuộc tương phục. Người hài lòng cuộc hôn này của ta lắm hả? Vâng. Người cứ đi. Kìa Quỳnh Nga, cứ vui lên để cho anh lao lệ, vì chính anh đây là hoàng tử Bắc Kinh. Sao? Chàng là hoàng tử Bắc Kinh à? Phải, Tiếng lành gian dội bay ngoài muôn dặm nên anh đã vượt đường xa mong tìm gặp Quỳnh Nga nhan sắc tuyệt trần. Làm đấm nguyện sai qua nhưng lời hứa đôi bên mẹ cha không mong sao được dư tròn. Từ bấy lâu nay đôi nhà đang là bạn bỗng dưng vì tương tâm sanh thù hận. Con mà chờ ngày anh dân xin lệ tình của đôi ta sẽ nối lại tình thân hai nước miễn dù đổi dần đời sau lòng ta cũng chẳng đổi thay. Ờ hứa rồi đó, vậy em phải nhận một tiếng ký hôn này mà mẫu hậu nó đeo cho anh từ lúc sơ sinh để em còn nhớ đến anh. Thôi hãy cười lên cho vui niềm mong đợi. Người ta buồn thấy mồ mà bắt người ta cười, người ta định cắt chim tóc gửi cho ai đi mà bắt người ta cười, chứ người ta không cho. Quỳnh Nga, cho anh xin đi mà. Thôi anh xin lỗi, chịu không? Không, một sợi thôi. Đi đi, đừng ngó lại, trong người ta khóc bây giờ hả? Tâu công nương, các hoàng tử lân bang đã tề đủ đông đủ dưới giọng lầu, xin công nương hãy tế đất trời gieo quả cầu duyên. Trời ơi, phụ thân ơi, con làm sao có thể gieo cầu khi trong số hoàng tử tề tụ nó đi trước mặt hoàng tử Bắc Kinh. Quỳnh Nga con, sáu cầu cầm tay mà con chưa chịu gieo xuống, hàng ngàn cõi lòng quân tử đang chờ bắt quả cầu định mệnh gieo duyên. Tâu phụ dương, cô làm sao giống phụ được lời nguyền? Con đã thề nguyền với ai? Không, thưa phụ dương, lời nguyền đó chính là lời hôn ước mà cha mẹ đôi bên đã nặng lòng giao kết. Đời con kể như đã một lần xuất gia, thì làm sao con đành tâm giống phụ mối giao tình? Con đã từng tâm nguyện làm sao giữ trọn chữ chung tình, thân quê cao sông cuộc đời công chúa máu xuân tình vượt đi cung cách ta lễ nghi. Chàng thái tử lân bang tuy chưa một lần diễn kiến, nhưng hình dốc đã tưởng thành một phong thái hiên ngang và qua tim non từ lâu đã in sâu bóng hình một chàng phong lưu a tài tuấn. Tại sao con lại chắc chắn rằng thái tử Bắc Kinh là cao tài tuấn hả? Con hình dung như vậy đó. Xin phụ vương hãy thương, đừng làm lỡ duyên con nè. Quỳnh Nga con đã quyết giữ tròn chung thủy, há cha mẹ chẳng nhớ lời hôn ước đã giao kết cùng ai? Tận là khi còn thâm đồng thân tình, con trẻ đau thương nào khác chi ai nghi cắt đúng ruột của mình? Lòng cha mẹ nào lại con được cao thân cùng một chàng trai mã thượng khi con mình đã đến tuổi cài tâm? Dẫn Bắc Dương đã quên nghĩa lân bang, toan phủi quên tình nghĩa gây cơn binh lửa. Nhưng vì con trẻ cha đành dặn tự ái, chấp nhận thiệt thòi để con trẻ nghe được đẹp nở tròn duyên. Đội ơn đức của phụ dương, hơn tháng nay có sứ thần Bắc Quốc đến đây cầu hôn, nhưng cha cứ lần nữa để tổ chức buổi tuyển phu bỉ mặt vua tôi kinh Bắc, hiện giờ họ còn ở nơi dịch xa. Cha, thôi cha con gì nữa, sửa soạn đi rồi theo bác sư vô quy lễ bộ thượng thơ. ta ủy thác người sắp xếp đưa các hoàng tử lâm bang về nước, vì bắt đầu giờ này ta truyền phải hội chiêu môn. Có cách là phải giết đi công chúa Quỳnh Nga, con sẽ bay vào chỗ của nàng, đến Bắc Quốc con hợp hôn cùng thái tử, sinh viên như tử hoàng, con sẽ là bậc mẫu nghi và mẹ sẽ là mẹ của hoàng quý. Nhưng tuổi mà có người biết thì muốn làm sao, làm sao biết được mà nghe con lo. Biết mặt công chúa chỉ có mẹ con mình, giết đi rồi thì chuyện kinh cũng trốn theo. Con lại đây con. Bây giờ mẹ con ta đi nhẹ nhẹ nghe không con. Mẹ bịt miệng công chúa, còn con rối lại nghe không con. Này đây nè. Thôi thế là xong. Bây giờ con mau vô cấm phòng thay y phục bao lên, một bước nửa chân làm công chúa. Sao lạ quá, kẻ cùng ta làm lễ giao hôn nào phải là Quỳnh Nga công chúa, nhan sắc lại kém phần kiều mỹ tiên quân. Quỳnh Nga ơi, giờ em ở Hà Phương, khiến anh luôn đêm ngày vào ra bắt. Quỳnh ơi, sợi tóc ngày xưa anh vẫn còn gian giữ, dấu cho sương nắng phôi pha vẫn không làm phai nhà hương nguyên. Mong đợi bơ vơ còn đâu ảo tưởng thiên đường, trong cuộc diễn hẳn còn nhiều ân khúc, sao lại phải bày đặt ra mỏi nhớ thương. Giờ tương hội lại gặp người xa lạ, làm sao ta có thể một mình vui qua chút khi người ta yêu còn điên đi thương đời. Ta muốn canh nộp vũ mẫu và công chúa giả để ta hỏi hẳn được chân giả, nhưng sợ e công chúa thọ tai ương, vậy ta phải theo dõi họ mới được. Dạ, nhũ mẫu cùng công nương xin kính chào điện hạ. Ta kính chào nhũ mẫu cùng công chúa. Vượt đường xa muôn dặm ta chỉ e cho nàng là phận thơ đào. Vượt ngàn sông cả cùng vương, nhưng nay nàng vẫn được an cương, lòng ta chi xiết vui mừng. Xin cảm tạ lòng quan hoài của điện hạ đáng xót thương thân hèn mọn. Lòng chỉ mong được sửa túi nâng khăn cho người một đang tu kiếp anh hùng. Dám nghĩ rằng mình là trang anh tuấn, chỉ mong được là người nâng lên không thẹn cùng trời đất. Thân ngọc diệp kim chi xin ai đừng nói nhung, mà khiến cho chúng tôi cứ tưởng là bị mỉa mai. Công chúa, dạ. Tình chồng vợ là nghĩa trăm năm, bởi lòng ta phát nguyện gặp được nàng, ta sẽ ăn chay 3 tháng. Vậy nàng chớ vội vàng nghĩ đến chuyện hối chăng, hãy giúp ta giữ tròn lời thể nguyện. Đã là lời nguyện của điện hạ thì làm sao ai dám vội vàng, chỉ thương cho công chúa phải chịu cô đơn trong những ngày đầu xuất giá. Ta đã nói trăm năm tình nguyện, công chúa đâu tầm thường, chỉ để ta biết 3 tháng hối chăng sao? Vậy xin nhũ mẫu hãy giúp ta săn sóc hầu hạ Quỳnh Nga trong những ngày đơn lẻ nhé. Tâu dân, cưới vợ mà đợi 3 tháng mới động phòng. Ôi à, thương cho thân à, sao lắm đoạn à, trường trung tiên. Trời bà phước vô duyên, đeo mang chỉ lắm nỗi thương buồn, suối lệ cứ tuôn buồn. Ôi phụ hoàng quê xưa có ai, thân quân con lắm đau ngàn trai, nói cùng già ai còn ma sao tiếng ai khóc than lên lãnh âm gian với quốc nhẹn giọng ma nguyên. Nàng là ma hay vong là tiên, đã có y pha chơi người trần tục. Ai đó, xin cứu tôi, xin cứu tôi. À, quỷ, quỷ muốn phá già sao nhỉ? Ma quỷ sao nhan sắc thiệt trần vậy? Ủa mà sao đôi mắt lại mù đuôi? Ai đó, xin cứu tôi. Nàng ơi, nàng là ma hay là tiên? Trời ma vẫn núi mù tàn thật. Sao nàng lại đến nơi này? Hãy phân bày cho tôi tường. Tiện nữ vốn thiệt là Quỳnh Nga công chúa, từ Bắc Quốc xa xôi bị người ám hại, đã quét mắt lại còn xô vào trong sóng nước khi muôn trùng. Vừa tin mẹ cha ở chúng ta vui, vừa tin trời không còn xui khiến gặp nàng lâm nàng. Lòng giác ngoài tay ngành ân quán, người muốn đi quên nhưng với trời chưa cứu cho nghi xuống với sạch đi được khi bụi trần. Hôi hẩm hút trao trao cùng tha náo lưu lùm đầu núng níu đời ngày gặp lại mẹ cha. Ngàn trùng sông núi tuy xa phút duyên chờ đợi nghe qua tay kiếp này. Nàng nghĩ sao? Còn ân đức nào bằng tiện nữ xin cúi đầu thắm tạ. Bây giờ nàng hãy theo ta nhé. Ấy chết, nàng lui biết đường đâu mà sao. Vậy ta hãy lên lưng ta cõng cho. Khấn nguyện cùng trời đất quỷ thần, lòng thanh bạch nguyện giúp người tai nạn. Nếu trong lòng có chút gì tà dại, xin cúi chịu trời tru đất diệt. Ê khoan, để lượm ngọc đã. Chà, khóc mấy ngày rồi mà ngọc rơi rớt dữ vậy nè. Cứ mỗi hạt lệ là biến thành một hạt ngọc. Về nhà có chừng bà Tiều bà tham ngọc, bà chọc khóc hoài cho không coi. Hỡi ai yêu hoa ngọc, xin mời ngọc tiên thúy chung riêng chỉ dành cho tử hoàng. Này Minh Châu nước mắt rơi, kết tinh nên ngọc chung tình để nơi hay máu rơi. Hỡi ai yêu ngọc, xin mời ngọc tiên thúy chung riêng chỉ dành cho tử hoàng. Này Minh Châu nước mắt rơi, kết tinh nên ngọc chung tình lệ rơi hay máu rơi. Lão già kia dẫn vợ trò ma quái, sao lại có người khóc lệ lại thành ngọc bao giờ? Quân sĩ hãy bắt lão ta giao vào một góc để lão đừng bày trò mê bạch thần nhân. Hoàng tử, cúi xin hoàng tử bình tâm suy xét sao lại là mê hoặc. Lão xin kể chuyện ngày xưa người ta còn vọng tưởng toan ly từng hạt nước long lanh đây có thành chuỗi ngọc ân tình. Hà huân chi trước mắt lại không là giọt ngọc chung tình. Xin hoàng tử nhìn kỹ giữa muôn ngàn ngọc lệ, có một ngọc tỷ mà ngày xưa người ta đem đổi sợi tóc mây. Hoàng tử có biết trong lòng một loài trai, một hạt cát lọt vào làm trai đau nhất. Kết tình đi lại lâu ngày thành hát ngọc người đau thương lệ, sao không biến được ngọc liên thành. Ngọc tỷ, đây ngọc tỷ ngày xưa ta trao cho Quỳnh Nga thay lời xin nước. Nay ngọc tỷ đây mà Quỳnh Nga của ta đâu? Dạ dạ, tâu hoàng tử, Quỳnh Nga hiện giờ là con nuôi của lão già, hiện giờ đôi mắt đã mù đuôi. Trời, tình yêu đau khổ đã biến lệ thành ngọc. Ai ai đã gây ra thảm trạng xót xa này? Lão ba ơi, xin lão ba hãy dắt tiểu sinh tìm gặp người đã ướp trong tóc để thay tiếng thầy huyền cho đẹp ly toàn chung. Kẻ mạo danh công chúa ta hôn cùng hoàng tử chính là Ngọc Chân. Tên thị nữ tình yêu của công chúa Quỳnh Nhã đã âm mưu quét mắt và xô công chúa xuống biển để phi tang. Người ơi, lòng người sâu hiểm quá. Quân sĩ, mau bắt nhũ mẫu và Ngọc Chân giam vào một tấc đợi ta rước công chúa về trị tội đó nhé. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga đâu rồi? À, phụ thân về, phụ thân cố ơi. Kìa, ta nghe đâu đây có một mùi hương quen thuộc, hồn lẫn lân giường giữa tương ngộ cô nhân. Quỳnh Nga, ta đến đây trả lại nàng sợi tóc ân tình ngày trước. Trời ơi, hoàng tử trả lại cho em sợi tóc đây. Để xin nàng một lần tóc hoàng du đối bằng như mây tam hương thơm mùi có dài qua. Còn ngờ là mong biết nói gì khi nhận mặt cầm tay. Ngày thọ khôn lòng nôn nã gặp lại người yêu gợi tóc. Nào ai đâu chỉ nhìn thấy người chẳng một chút quen thân. Anh biết có điều gì nguy cá nên quản việc gối chân để chờ đợi của thương. Khẩn nguyện cùng thiên địa quỷ thần, nếu tình chúng con quả đến ngày tương hội, xin cho Quỳnh Nga được sáng mắt. À, cuộc đời vẫn còn đẹp quá, mắt em sáng rồi. Hoàng tử đi phải không? Nghĩa phụ em già quá hở anh. Lòng nghe như ngã thương tình. Oh.